bản sắc quân môn, man thiếu khó cưng chiều. Chương 16, tên nhóc này đổi tính rồi à? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, tất cả mọi người đã qua cửa nội vụ đang định xuống lầu chơi bóng rổ một lát. Kết quả vừa nhìn thấy bốn người trong sân huấn luyện, lúc này nở nụ cười mọi người đoán xem lần này tên nhóc Tần Man có thể chạy xong toàn bộ hành trình không? Trong đó một nam binh đứng ở cửa chính đùa giỡn hỏi. Mấy nam binh bên cạnh cùng nhau lắc đầu. Chắc là không đâu, dù sao vào quân đội hơn một tuần lễ tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta chạy từ đầu đến đuôi, trên cơ bản đều là vừa đi vừa nghỉ. Tôi cũng cảm thấy rất không có khả năng, tên nhóc đó hoàn toàn lật đổ tam quan của tôi. Vậy, hay là đánh cược đi? Nam binh ý tưởng đột phát đề nghị, kết quả được người chung quanh phản đối và khịt mũi coi thường. Xin nhờ, phải có tranh cãi thì các cược mới có thể thành lập, ai ai cũng thiên về một bên, còn cần cược gì nữa? Đúng vậy à, không có gì có thể tranh cãi, còn đánh cược làm gì? Nam binh hình như cũng cảm thấy đề nghị của mình hơi ngu ngốc, đầu óc lóe lên nói lần nữa. Vậy không bằng chúng ta cược xem cậu ta chạy được mấy cây số thì dừng lại. Lần này người ở chỗ này đều hứng thú. Vậy à, tôi cược 4 cây số. Người xung quanh nghe câu này, lúc này xùy một cái nở nụ cười. Cậu đề cao cậu ta quá rồi, cậu ta có thể chạy được 4 cây số sao? Đúng là đang nói đùa, tôi cược 3 cây số. 3 cây số còn là khách sáo, tôi cảm thấy 2 cây số là được rồi. Không thể nào, nếu thật sự là 2 cây số tôi cảm thấy huấn luyện viên có thể tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Nghe lời nói đùa giỡn của đám người, Hứa Cảnh Từ đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xuống sân huấn luyện. Nam binh đứng bên cạnh cùng ký túc xá với anh ta thấy anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Man, cho rằng anh ta cũng có hứng thú, liền lấy cùi chỏ thọc anh ta. Hứa Cảnh Từ, hay là cậu cũng đoán thử xem đi. Hứa Cảnh Từ quay đầu lại, anh ta từ trước đến nay hòa hợp với đám người này lại từ chối nhắc nhở hiếm thấy. Quân đội không cho phép có bất kỳ hành vi đánh bạc nào. Sau đó liền rời đi, để lại đám người hai mặt nhìn nhau một trận, hành động này của bọn họ, cũng có thể coi là đánh bạc sao. Đám người bị quét sạch hứng thú bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng đề tài này, có điều ngừng thì ngừng, đám người kia thỉnh thoảng vẫn liếc về sân huấn luyện bên cạnh sân bóng rổ. 5 cây số chạy nói dài cũng không dài, nhưng đối với bọn họ vẫn là tân binh mà nói lại có chút khó khăn, càng đừng đề cập đến cơ thể mảnh mai của Tần Man. Mới chạy xong 2 cây số cô đã cảm giác mình cả người muốn choáng, tốc độ bất đắc dĩ bắt đầu hạ xuống. Ba người kia nhìn thấy tốc độ của cô càng ngày càng chậm, như là tốc độ của con rùa, dường như có lẽ đã tập mãi thành quen. Ngô Hành bước nhanh chạy đến bên người cô, nói với cô. Cậu hãy lại kiên trì chạy thêm một đoạn đi, có thể chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, nhất định đừng dừng lại, chờ chúng tôi chạy xong tới dìu lấy cậu chạy. Hiển nhiên so với tức giận với Tần Man còn không bằng nghĩ biện pháp để cô qua cửa, như vậy mọi người đều có thể không cần bị giày vò nữa, tất cả đều vui vẻ. Lưu Văn Viễn cũng tăng thêm tốc độ chạy đến bên người cô. Đúng vậy à, cậu có thể chạy được bao nhiêu thì chạy, thực sự không được thì chúng tôi tới giúp cậu, nếu không huấn luyện viên nhìn thấy, khẳng định lại phải chịu dạy dỗ. Cố lên, Tần Man, cậu có thể. Trần Quần cũng theo sát phía sau động viên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.